Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Trung tướng Ngô Quang Trường, Tư lệnh Quân đoàn 1 viện cớ là không khỏe và muốn không một ai làm phiền lúc này. Thực ra Ngô Quang Trường đang suy tính cho một cuộc rút lui sao cho êm ấm. Bởi y biết rằng trước sau gì Đà Nẵng và Huế cũng sẽ bị mất về tay Bắc Việt. Chỉ bằng ngay lúc này đây y sẽ viết đơn xin từ chức. Nếu chính quyền Sài Gòn không chấp nhận điều này thì nay mai có bị mất Huế, mất Đà Nẵng thì họ cũng không có lý gì để trừng phạt y được. Nghĩ vậy, Ngô Quang Trường yên lòng đánh bức điện và cũng là lá đơn xin từ chức Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 tới Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong khi ấy, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vừa nhận được bức thư của Nhà Trắng do đích thân Phó Đại sứ Lê Man mang đến. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vui mừng ra mặt vì nếu sự việc diễn ra đúng như những gì bức thư đã đề cập, thì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ. Và nếu đúng như vậy, thì Trung tướng Ngô Quang Trường sẽ không thể từ chức vào lúc này được. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu lịch sử, biên bản chiến tranh 123475 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Trong lúc các thành viên lục tục ổn định chỗ ngồi, thì Trường rút từ túi áo ngực ra bức điện vừa nhận được của Sài Gòn. Thực ra, Trường nhận được liền một lúc hai bức điện. Bức thứ nhất về chuyện Trường xin từ chức. Bức thứ hai là chỉ thị mới về kế hoạch phòng thủ Đà Nẵng. Bức điện về chuyện từ chức, Trường cất rất kỹ trong túi áo và định bụng sẽ hủy nó đi. Nguyên văn bức điện ấy như thế này: Công điện, giới chức gửi Bộ Tổng Tham mưu, Văn phòng Tổng Tham mưu, 14:30 ngày 22 tháng 3 năm 1975. Giới chức thi hành: Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1. Giới chức thông báo: BVS 002, Tổng Tham mưu, Văn phòng Tổng Tham mưu trưởng. Tham chiến CD số 032, Quân đoàn 1, Quân khu 1, Văn phòng Tư lệnh, ngày 20 tháng 3 năm 1975. Tổng thống chưa thể chấp thuận thỉnh nguyện của Trung tướng trong tình hình hiện nay. Trong lúc này, ai cũng phải cố gắng hy sinh tối đa. Hết. Phó ban Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Chặn tay lên bức điện của Cao Văn Viên về phòng thủ Đà Nẵng, Trưởng đi ngay vào vấn đề. Mặc dù hôm qua, trên đài phát thanh Sài Gòn, Tổng thống tuyên bố bảo vệ Huế đến chết, nhưng chiến trường diễn biến rất phức tạp. Nếu chậm trễ, tình hình sẽ không còn cho phép Sư đoàn 1, Sư đoàn Thủy quân lục chiến và các lực lượng cơ hữu từ Quảng Trị vào Huế rút về Đà Nẵng nữa. Với chức trách Tư lệnh Trưởng Quân đoàn 1, Quân khu 1, tôi chấp thuận kiến nghị của tướng Thi và tướng Điềm cho rút quân khỏi Huế. Sau này, nếu Tổng thống truy cứu trách vụ, tôi sẽ nhận lãnh tất cả. Theo tinh thần điện mới nhất của tướng Viên, đây chính là thời điểm đòi hỏi phải kịp thời rút khỏi Huế. Nói rồi, Trưởng đưa bức điện cho Đang. Đang vừa trở lại phòng họp, ngồi ở ghế đầu bàn bên trái, ngay cạnh Trưởng. Đại tá đọc bức điện cho toàn thể nghe. đang đứng dậy, lên kính, rồi đọc to bức điện của viên. Công điện mang tay, 16 giờ 25 phút ngày 22 tháng 3 năm 1975. Nơi gửi, Bộ Tổng Tham mưu, phòng 3. Nơi nhận, Bộ Tư lệnh, Quân đoàn 1, Quân khu 1, Văn phòng Tư lệnh, CD. Thông báo, Văn phòng Trung tướng Phụ tá đặc biệt về quân sự an ninh. Phủ Tổng thống, Văn phòng Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Bản văn số 9582 P341. Trân trọng kính chuyển đến quý Bộ Tư lệnh chỉ thị của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa như sau. Thứ nhất, khả năng Trung ương chỉ có thể yểm trợ được một élève mà thôi. Vì vậy, bằng mọi cách, kịp thời và khi tình hình đòi hỏi, thực hiện élève Đà Nẵng. Thứ hai, trong giai đoạn này, Sư 1 Bộ binh, Sư 3 Bộ binh và Sư đoàn Thủy quân lục chiến vô élève Đà Nẵng. Giai đoạn 2, Sư đoàn 2 Bộ binh vô luôn. Thứ ba, khi Sư đoàn 2 Bộ binh vô xong, hoàn trả tức khắc Sư đoàn Thủy quân lục chiến về Trung ương. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đang đọc xong, trưởng cầm lại bức điện rồi nói. Điểm 1 trong chỉ thị của Tổng thống đã nói rõ. Như vậy, chuyện bỏ Huế là điều bất đắc dĩ, nhưng cũng là bất khả kháng. Bây giờ xin mời chuẩn tướng Thi phác họa kế hoạch lui binh khỏi Huế. Thi hất hàm về phía Hy. Đại tá Hy sẽ thuyết trình kế hoạch rút khỏi Huế. Kế hoạch này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền Phương đã thảo luận, cân nhắc và thấy là phương án hiện thực tối ưu trong tình thế này. Hy đứng trước tấm bản đồ ở giữa phòng, y chỉ chiếc que vào vòng tròn lớn màu đỏ nhạt trên bản đồ, rồi nói. Đây là thành nội Huế, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền Phương, Bộ Tư lệnh Sư 1 Bộ binh, Bộ Tư lệnh Nhẹ Sư Thủy quân lục chiến vẫn đang đóng quân ở đây. Hy dịch chiếc que lên phía bắc một chút, rồi kéo một đường dài từ trái qua phải, nói tiếp. Đây là tuyến Bắc Bình, tuyến phòng thủ cuối cùng, còn gọi là tuyến xanh. Quân đoàn 1 Tiền Phương nhận thấy không thể giữ tuyến Bắc Bình quá 24 giờ tới. Tình hình khu vực rất đáng lo ngại. Lữ đoàn 913 biệt động quân đã giã ngũ. Cả cấp chỉ huy cũng chạy lo gia đình. Thủy quân lục chiến không lo được chuyện tiếp tế bổ sung cho các đơn vị. Vì vậy, Lữ đoàn 14 Thủy quân lục chiến với quân số hiện hữu là 300 người và một chi đội xe tăng M113 tăng cường sẽ không thể chịu nổi sức ép nếu Cộng sản mở cuộc tiến công trực diện vào tuyến. Nếu tuyến Bắc Bình vỡ, hậu cứ của Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Đồng thời, đường Huế - Thuận An sẽ bị cắt đứt, thành nội Huế sẽ bị cô lập. Trưởng đứng dậy cắt lời Hy. Thôi, khỏi dài dòng, anh trình bày ngay vào kế hoạch rút Huế đi. Trình Trung tướng, quan điểm điều quân tổng quát của Quân đoàn 1 Tiền Phương như sau. Do quốc lộ 1 bị đối phương cắt chặn ở đoạn gần quận Lỵ Phú Lộc, nên Sư đoàn 1 Bộ binh của tướng Điềm sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam, qua ngã Vĩnh Lộc, vượt đầm Thủy Tú, tới cửa Tư Hiền, thì tiếp tục bắt vào đường bộ đi Đà Nẵng. Lữ đoàn 14 và Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến cùng các lực lượng còn lại từ Huế sẽ di chuyển ra cửa Thuận An để lên tàu hải quân theo đường biển về Đà Nẵng. Rút kinh nghiệm cuộc lui binh bi thảm khỏi Tây Nguyên của quân đoàn 2 của tướng Phú, các anh đã cho kiểm tra thực địa đường rút quân chưa? Đã tính tới bảo đảm an ninh lộ trình chưa? Quân đoàn 1 Tiền Phương cần những điều kiện gì để hoàn tất cuộc lui binh khẩn cấp này? Trưởng nói tiếp. Thì đáp, mọi yếu tố tình huống đã được tính toán kỹ. Cuộc lui binh chỉ có thể hoàn tất khi hội đủ 3 điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải chiếm và khống chế được cao điểm núi Vĩnh Phong trong suốt thời gian đoàn quân rút qua. Thứ hai, phải có phương tiện để vượt qua eo biển ở cửa Tư Hiền. Thứ ba, hải quân phải đảm bảo đủ tàu và phải tổ chức bốc nhanh gọn, không chỉ thủy quân lục chiến, mà tất cả các lực lượng hiện hữu từ Huế dồn về cửa biển Thuận An. Lực lượng này, nếu kể cả sĩ quan, binh lính, gia đình và cả dân thường chạy theo, ước khoảng 20.000 người. Trưởng quay sang hỏi Chí, đại tá sư phó thủy quân lục chiến. Thế anh có đảm bảo chiếm và giữ được núi Vĩnh Phong không? Chí đáp không ngần ngại. Trình trung tướng, có. Thủy quân lục chiến sẽ đảm trách cao điểm Vĩnh Phong. Trưởng quay sang hỏi phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Hải quân có huy động đủ tàu để bốc lính ở cửa Thuận An, có tạo được phương tiện giúp sư đoàn 1 vượt qua eo biển Tư Hiền không? Phút chốc, thấy gánh nặng cuộc lui binh như trút hết vào mình, Hồ Văn Kỳ Thoại đáp sau một chút ngần ngừ. Trình trung tướng, kế hoạch lui binh trên xét về thực tế có gặp một số khó khăn. Trước hết, huy động một lực lượng lớn tàu để hốt cùng lúc cả vạn người ở cửa Thuận An, quả là bất cập đối với hải quân vùng 1 duyên hải. Sau nữa, phải tính đến yếu tố thời tiết. Nếu bão hoặc biển động thì làm sao ủi bãi, làm sao đưa tàu cập bến? Đấy là chưa kể đến sự khống chế của hỏa lực pháo tầm xa của đối phương. Vì vậy, tôi mạnh dạn trình bày một kế hoạch khác. Vừa nghe Thoại nói tới đây, trưởng đã giật nảy người như bị kim chích. Các thành viên họp đều sững sờ. Trưởng cau mày hỏi vặn Thoại, giọng có phần ngạc nhiên và khó chịu. Sao? Kế hoạch nào? Quốc lộ 1 bị cắt, không vòng qua eo biển Tư Hiền, không rút ra cửa Thuận An. Thế anh định đi ngả nào? Thoại đáp. Trình trung tướng, phương án rút quân của tôi dựa trên yếu tố bất ngờ và hỏa lực mạnh của chiến xa và đại pháo của ta. Dựa trên hai yếu tố này, đại quân với hơn 20.000 lính tinh nhuệ, 80 chiến xa đủ loại và trên 100 đại pháo từ Huế sẽ sử dụng ngay quốc lộ số 1, bất thần đánh thốc vào hậu cứ các sư đoàn chủ lực đối phương, rồi theo đường 545 về Quảng Nam. Cùng lúc đó, ta chọn một bộ phận của sư đoàn 2 bộ binh và một lữ đoàn thủy quân lục chiến từ phía tây Quảng Nam tiến lên đón đại quân từ Huế về. Kế hoạch Thoại vừa nêu ra bị trưởng gạt phăng đi với lý do là rút đường biển ít bị sức ép hơn đường bộ. Thấy vậy, các tướng tá dự họp không nói gì thêm. Đi đi lại lại trong phòng một chập, không thấy ai lên tiếng, trưởng quay lại ghế chủ tọa kết luận. Bộ tư lệnh chấp thuận phương án rút lui với hai cánh quân, một qua eo biển Tư Hiền, một về cửa Thuận An của quân đoàn 1 tiền phương. Không còn thời gian tranh luận tính toán thêm nữa. Chậm trễ lúc này là tự sát. Ngay sau cuộc họp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tiền phương, Bộ Tư lệnh Sư 1 và Bộ Tư lệnh Nhẹ Sư Thủy quân lục chiến sẽ thực hiện đoạn chiến dần về cửa Thuận An. Đúng 21 giờ đêm nay, lệnh triệt thoái thực thi trên toàn mặt trận. Để bảo mật trong quá trình lui binh, tuyệt đối không đơn vị nào được mở máy liên lạc vô tuyến. Để đảm bảo hoàn tất cuộc lui binh, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn, tôi quyết định. Thứ nhất, các lữ đoàn thủy quân lục chiến còn lại của Đại tá Chí phải nhanh chóng chiếm lĩnh và khống chế bằng được cao điểm núi Vĩnh Phong. Thứ hai, duyên đoàn 13 của Phó Đề đốc Thoại chịu trách nhiệm di chuyển sư đoàn 1 bộ binh qua eo biển Tư Hiền. Nếu cần, cho đánh đắm vài tàu hải quân để lấy đường vượt qua eo biển này. Thứ ba, toàn bộ tàu quân vận lớn nhỏ của hải quân vùng 1 duyên hải của Phó Đề đốc Thoại phải được tập trung để bốc quân ở cửa Thuận An. 14 chiến hạm của Bộ Tư lệnh Hải quân Trung ương tăng phái đang hoạt động tại vùng cửa Thuận An cũng tham gia vào việc chuyển quân. Thứ tư, Sư đoàn 1 không quân của tướng Khánh phải huy động tối đa các phi vụ máy bay ném bom A-37 và máy bay phản lực tiêm kích để chặn lực lượng địch truy cản và khống chế các trận địa pháo của đối phương. Không thấy trưởng nói gì tới các nhân viên công chức dưới quyền mình, Duệ đứng lên hỏi. Trình trung tướng, còn các nhân viên công chức Huế và gia đình họ, họ có được phép di tản không? Và bằng phương tiện, phương cách gì? Trưởng phủi tay, giọng lạnh như tiền. Mặc xác họ tùy nghi. Để họ bám theo, ùn tắc ở cửa Thuận An, các anh sẽ chết. Mà để họ kéo về tràn ngập Đà Nẵng, thì quân đoàn 1 cũng chết. Bộ tư lệnh quân đoàn 1 tiền phương và tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn. Tướng Nguyễn Văn Điềm đã phải vắt chân lên cổ lo rút quân khỏi Huế. Điềm nói với ban tham mưu trong cuộc họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Sư đoàn về việc lui binh khỏi Huế như thế này. Chúng ta đã bị phản bội. Chúng ta phải bỏ Huế, thành phố đẹp nhất của Nam Việt Nam. Mục đích của việc bỏ Huế là để bảo toàn lực lượng. Bây giờ thì tùy nghi di tản. Ai mà có thể đi ra bờ biển, hãy đi tới Đà Nẵng. Hải quân sẽ đến nhặt tất cả những ai ốm đau hoặc kiệt sức không thể đi bộ trên bãi cát. Địa điểm tập kết là Nam Đèo Hải Vân. Chúc tất cả các anh may mắn và hẹn gặp nhau tại Đà Nẵng. Nhớ là im lặng khi rút lui, không được mở máy liên lạc vô tuyến. Ngập thở của Huế dường như bắt đầu từ hoàng hôn. Ngay từ trưa, sau cuộc họp vội vã của thị trưởng Huế với đám tay chân thuộc cấp, cố đô đã xôn xao tin truyền miệng của cán bộ công chức. Bỏ Huế rồi, lại sắp tắm máu như ở Tây Nguyên rồi. Ông tỉnh cho phép di tản để tránh tổn thất khi có giao tranh. Thế là sợi dây rệu rã cuối cùng níu buộc cái gọi là chính quyền ở thành phố này, đứt tung. Chưa vào chiều mà chợ Đông Ba đã vắng, các cơ quan công sở đóng cửa im lìm. Cảnh sát, an ninh, công chức rồ mạnh ga xe máy phóng tứ tán trong thành phố. Ai nấy vội vã về nhà hối thức vợ con cua vội quần áo của quý chuẩn bị cho cuộc di tản. Chiếc trực thăng nằm trước sân cỏ tòa thị chính, sẵn sàng bốc trọn bất kể lúc nào, đầu não ngụy quyền ở Huế ra đi. Trước cửa tòa thị chính, hai xe bọc thép án ngữ, những chiếc khác đối nhau tuần tra vòng ngoài để phòng ngừa bất trắc. Trong lúc đám nhân viên nháo nhác thiêu hủy hồ sơ tài liệu, thì Duệ bồn chồn ngoài hành lang, tay cầm hộp con dấu. Hiện thân duy nhất còn lại của quyền lực. Duệ đi đi lại lại không biết làm gì, phải ra mệnh lệnh gì. Hàng đống giấy tờ tài liệu bị đốt, khói tàn tro từ các tầng lầu bay ra, gặp gió sông Hương thổi tới cuộn mù mịt. Duệ đứng lặng, hai bàn tay buông xuôi, nét tuyệt vọng lộ rõ trên gương mặt nhem nhuốc bụi khói. Hộp con dấu đỏ chót có khắc tên thị trưởng Huế. Y đã quăng đi sau một hồi nghĩ ngợi. Y thấy, giữ lại cũng chẳng để làm gì, mà chỉ tổ thêm đau lòng. Con thuyền của quyền lực đã chìm mất tăm, cho dù có cố gượng cũng chẳng thể trương lên được nữa. Chỉ ít phút nữa thôi, y sẽ nhảy vào chiếc trực thăng kia, và thế là vĩnh biệt Huế mãi mãi. Y không luyến tiếc gì cái thành phố thơ mộng đẹp nhất Nam Việt Nam này. Nhưng y tiếc, tiếc đến đứt ruột, những ngày sống phè phỡn như vua chúa ở đây. Y sẽ hạ cánh xuống đâu? Đà Nẵng ư? Cả triệu người ở đấy đang hốt hoảng tìm đường di tản. Sài Gòn ư? Ai cho phép y chạy về tận đấy? Mà ở Sài Gòn cũng đã chắc gì yên ổn. Toàn bộ chế độ này như tòa lâu đài bị mối ăn mục ruỗng đang sụp đổ từng mảng lớn. Hôm qua Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum, hôm nay Quảng Trị, Huế, và chỉ nay mai thôi là tới Đà Nẵng. tốc độ dồn dập tới kinh người. Những mảng lớn mục ruộng nhất đã buộc phải dứt bỏ không thương tiếc để cố cứu lấy cái cấu trúc đã lung lay đến tận gốc rễ nền móng của chế độ này. Trình đại tá, công việc tiêu hủy hồ sơ tài liệu đã hoàn tất. Duệ thẫn thờ quay lại, giọt nước mắt chảy dài trên bộ mặt phệ mỡ của Duệ. Duệ nói như kẻ mất hồn. Thôi, tạm biệt. Từ lúc này, các anh tùy nghi. Đám tay chân ngơ ngác. Dạ thưa đại tá, chúng tôi biết đi đâu. Tàu hải quân bốc người ở cửa Thuận An, hãy tùy nghi ra đó. Bóng đêm của thảm họa bao trùm thành phố. Những luồng gió mát rượi cuộn lên từ dòng sông Hương cũng không làm dịu được cái ngột ngạt trong các gia đình đang chờ qua đêm để lên đường dã biệt Huế. Với họ, đêm qua sao thật dài. Những người có tiền hớt hải chạy ra phố thuê xe. Giá mỗi chuyến xe thuê đủ chở gia đình vọt từ 40.000 đồng vào xế chiều lên tới 80.000 đồng, rồi 100.000 đồng vào giờ giới nghiêm. Đêm qua chậm, tiếng đại bác vọng cầm canh trên nền không gian bị dồn nén. Trên đỉnh núi Ngự Bình và xa hơn một chút nữa về phía bắc có ánh hỏa châu lập lòe. Một chiếc máy bay trinh sát L-19 lượn lờ trên màn đêm đen thẳm, chốc chốc lại bung ra một chùm pháo sáng. Hàng ngàn chiếc đò trên sông Hương cũng lao sao, trong khi đèn đường phố chợt như vàng vọt thảm hại. Buổi sáng, Huế thức dậy từ tinh mơ. Chưa có tia nắng nào lóe rạng mà đường phố đã chặt cứng người và xe. Tiếng động cơ, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng thét hãi hùng. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp của cả vạn con người và hàng ngàn xe cộ gây ra. Cả thành phố có tới 8 cây xăng mà chưa sáng rõ mặt người, cố chạy mua cũng không được lấy một giọt. Lơ xe mặc sức chửi thề, khinh miệt, hạch sách hành khách đủ điều. Hàng trăm xe chỉ chạy tới chân đèo Hải Vân rồi lộn ngược lại đón khách. Thoáng chốc, đại lộ Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Chi Lăng vắng tanh. Bệnh viện Huế vắng hoe. Tòa thị chính không một bóng người. Huế đã trở nên thành phố chết từ lúc mặt trời mọc. Thị dân ùn ùn dã biệt Huế, đi ngang dòng Chúa Cứu Thế, vẫn thấy Chúa chịu khổ đau, bị đóng đinh trên thập tự giá, trong khi vài tiếng chuông chùa vẳng xa. Thành phố rỗng không, cô đơn ngây nhìn lịch sử xoay vần và trực thăng quần quật trên đầu. Gọi điện thoại về Sài Gòn thì thật là khó khăn, vì Sài Gòn điện ra thăm thân nhân quá đông. Chuông reo trong phòng nhiều căn nhà sang trọng nhưng không ai nhận, vì những kẻ giàu đã chuồn khỏi Huế từ nhiều ngày nay rồi. Hàng sấp thư gửi tới chưa kịp phân phát thì người nhận đã cuốn gói ra đi. Không đầy mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc mặt trời mọc, Huế vắng tanh. Tiếng động cơ loãng dần theo dòng người ùn chảy về phương Nam. Ở đó hình thành cả một dòng thác khổng lồ xe Honda, xe buýt, xe bò, xe đạp, xe jeep và cả máy kéo. Tất cả đều chất đầy đồ đạc. Kẻ thì chạy ra cửa Thuận An, người thì ì ạch leo đèo Hải Vân. Và nối sau đoàn xe đó là dòng người dài tít tắp. Tốp cuối cùng đang còn ở ngoại ô Huế, tốp đầu đã tới chân đèo Hải Vân. Hoảng sợ vì tin đồn, vì trò tâm lý chiến tắm máu. Không có một phương tiện gì trong tay, cả vạn người mặt mày hốc hác, dắt díu nhau ra đi. Dòng người chạy khỏi Huế, Quảng Trị hợp với dòng người như chiều dâng thác đổ di tản khỏi các thành phố, thị xã Tây Nguyên, làm thức dậy những thảm cảnh thương tâm có 102 trong lịch sử mà không ngòi bút nào có thể tả xiết. Chương 8. Thiệu lên gân trong cô độc sợ hãi. 17 giờ sáng đã thấy Hoàng Đức Nhã xuất hiện ở Dinh Độc Lập, gật đầu chào lữ đoàn bảo vệ dinh. Nhã chậm rãi bước từng bậc cầu thang lên tầng trên. tuy không còn là Bộ trưởng Thông tin Chiêu Hồi, nhưng Nhã vẫn được Thiệu tin dùng với tư cách là cố vấn đặc biệt của Tổng thống. Kể từ năm 1974, trước dấu hiệu tình báo đối phương đã thâm nhập sâu vào một số cơ quan chóp bu, Thiệu đã tiến hành một đợt thanh lọc nội bộ. Thiệu không dùng nhiều cố vấn về từng lĩnh vực tôn giáo, kinh tế, pháp luật như trước nữa. Cố vấn của Thiệu chỉ còn lại ba người là Đặng Văn Quang, Hoàng Đức Nhã và Nguyễn Tiến Hưng. Quang là cố vấn đặc biệt về an ninh quân sự và kiêm luôn tay hòm chìa khóa cho Thiệu. Ngân quỹ của Phủ Tổng thống do mình Quang nắm. Hưng là Bộ trưởng Kinh tế trong nội các và là cố vấn đặc biệt về kinh tế của Thiệu. Nhã là cố vấn đặc biệt về chính trị, được quyền ra vào Dinh Độc Lập bất kể lúc nào và có một phòng làm việc riêng trong dinh. Buồng của Nhã ở trên lầu 2, phòng số 2, ở bên trái cầu thang rẽ vào. Mẹ Nhã là chị ruột thứ hai của Thiệu. Ngoài quan hệ họ hàng gần gũi, Nhã là cháu ruột Thiệu. Nhã được Thiệu tin dùng vì Nhã thông minh, có tài và là kẻ chống cộng điên cuồng. Nhã đã từng du học ở Mỹ, năm nay mới 32 tuổi, đã có trong tay hai bằng, bằng kỹ sư điện tử học ở Oklahoma và bằng tiến sĩ của Trường Đại học Chính trị Bang Giao Quốc tế Pittsburgh. Bữa này Nhã tới sớm vì theo lời hẹn phải làm việc riêng với Thiệu. Chuẩn bị tài liệu xong, Nhã xuống thăm vợ chồng Thiệu. Thiệu và vợ con ở ngay tầng trệt Dinh Độc Lập. Thấy cận vệ gác bên ngoài, biết Thiệu có mặt, Nhã bấm chuông. Mai Anh, vợ của Thiệu, ra mở cửa. Ô, cậu Nhã, cậu đến sớm vậy? Nói rồi, không chờ Nhã trả lời, Mai Anh tới ngay trước bàn tiếp tục trang điểm. Nhìn Thiệu còn mặc bộ đồ ngủ, Nhã biết đêm qua Thiệu ngủ ở đây. Còn đêm trước và đêm nay Thiệu ngủ ở đâu thì Nhã chịu. Không một ai, kể cả vợ Thiệu và đám vệ sĩ, biết trước chỗ ngủ của Thiệu. Sợ bị ám sát, mỗi đêm Thiệu lại thay đổi chỗ ngủ. Riêng ở Dinh Độc Lập này, Thiệu đã có tới 4 buồng ngủ, 1 buồng ở tầng trệt và 3 buồng ở lầu 3. Nhiều đêm Thiệu làm ra bộ ngủ ở buồng làm việc riêng, nhưng đến đêm lại lẳng lặng chui qua phòng tác chiến. Đấy là chưa kể nhiều đêm Thiệu đột nhiên biến khỏi Dinh Độc Lập bằng đường hầm bí mật về ngủ ở villa riêng trong bộ tổng tham mưu gần bờ sông và vài nơi khác trong thành phố. Đến Nguyễn Cao Kỳ cũng phải thốt lên với bọn đàn em rằng con muốn ám sát Thiệu cũng khó, Thiệu cứ lẩn như trạch ấy. Thả mình xuống salon, trong lúc chờ Thiệu thay đồ, Nhã quay sang nói chuyện với Mai Anh. Vì Thiệu là con thứ 6, nên Nhã gọi vợ Thiệu là mợ 6. Còn Thiệu tiếp xúc chủ yếu là trong công việc và thường là trước các thành viên khác, nên Nhã quen gọi Thiệu là Tổng thống và xưng tôi. Thiệu cũng vậy, Thiệu gọi Nhã bằng anh và xưng tôi. Mợ 6 mới ở Tokyo về chăng? Nhã hỏi. Mai Anh vẫn tiếp tục trang điểm không quay lại, trả lời Nhã. Ôi, tôi ở Tokyo về hơn một tuần nay rồi cậu à. Thế sức khỏe mợ chắc vẫn thường. Mai Anh đáp. Tôi không được khỏe lắm đâu cậu à. Vẫn cái chứng đau đầu chóng mặt, nó hành cho đến khổ. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này cũng được phát trực tuyến và phát lại trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.